Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 285 tam đường hội thẩm. Trước khi xuất phát, Âu Dương tướng quân làm tam hổ lục hổ tiếp tục đi theo Nhạc Linh Chi. Nhạc Linh Chi xua xua tay. Không cần, bọn họ vẫn là lưu tại Cữu Gia Gia bên người đi. Bọn họ trước sau đều là Cữu Gia Gia người. Gặp được chuyện gì, đệ nhất nghĩ đến chính là bẩm báo Cữu Gia Gia. Nhạc Linh Chi cũng không phải keo kiệt. Nàng cảm thấy nàng cùng Cố Tranh đều có bí mật. Bị tam hổ lục hổ như hình với bóng mà đi theo. Ngược lại không quá phương tiện. Âu Dương tướng quân nhìn Nhạc Linh Chi. Linh Chi nha đầu, ngươi có phải hay không bởi vì tam hổ lục hổ không đem ngươi làm như đệ nhất chủ tử đối đãi, cho nên không nghĩ muốn bọn họ. Nhạc Linh Chi không nghĩ tới hắn như vậy trực tiếp. Ngượng ngùng cười, chạy nhanh giải thích. Không phải, ta mới không keo kiệt như vậy. Ta là bởi vì Cữu Gia Gia bên người có 10 hổ. Thập toàn thập mỹ, thiếu 2 hổ không tốt lắm. Âu Dương tướng quân ha ha cười. Miệng nhỏ đảo rất sẽ nói. Hảo đi, Cữu Gia Gia tin tưởng ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy. Nhưng hiện tại Cữu Gia Gia nói cho ngươi. Bọn họ từ giờ trở đi, liền chỉ có ngươi một cái chủ tử. Vô luận phát sinh chuyện gì, bọn họ đều sẽ chỉ nghe ngươi một người mệnh lệnh. À, cái này, Nhạc Linh Chi càng thêm ngượng ngùng. Cữu Gia Gia, ngài ngàn vạn đừng làm như vậy. Ta thật sự có thể không cần bọn họ. Âu Dương tướng quân lại khăng khăng kiên trì. Hơn nữa làm cho tam hổ lục hổ mặt. Đem hắn lời nói mới rồi. Lại nói một lần, tam hổ lục hổ cấp Âu Dương tướng quân được rồi cuối cùng quân lễ. Tướng quân yên tâm, tam hổ lục hổ bảo đảm sẽ hộ hảo Linh Chi tiểu thư. Cũng bảo đảm chỉ nghe Linh Chi tiểu thư một người mệnh lệnh. Nhạc Linh Chi thịnh tình không thể chối từ. Đành phải tiếp thu 2 gã cao cấp thị vệ. Đoàn người, cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa, ngồi xe ngựa. Mênh mông cuồn cuộn hướng Thanh Bình huyện xuất phát. Buổi tối không được cửa hàng. Tại dã ngoại đáp lều trại. Ngủ dưới đất. Hơn nữa thay phiên có người thủ trạm canh gác. Màn trời chiếu đất. Đây là chân chính quân lữ kiếp sống. Nhạc Linh Chi tương đối hạnh phúc. Có thể ở trong xe ngựa mặt ngủ. Cái kia Lưu đại nhân cũng ngủ xe ngựa. 4 ngày 4 đêm. Bọn họ tới rồi Thanh Bình huyện thành. 100 nhiều tinh binh an bài ở huyện Nha Môn nghỉ ngơi. Lâu, sáng sớm hôm sau, Lưu đại nhân liền vội thiết thăng đường hỏi thầm. Tri phủ đại nhân, Thanh Bình huyện lệnh, Lưu đại nhân, tam đường hội thầm, Nhạc Linh Chi bàng thính. Phạm nhân bị mang theo đi lên. Nhạc Linh Chi nhận ra tới. Này 3 gã nam tử, xác thật là La Khuông Sơn thổ phỉ. Bất quá là cái kia tả quẻ tử thủ hạ. Nhạc Linh Chi cho rằng Phong Khinh Dương đã xử lý rớt bọn họ. Không nghĩ tới thả bọn họ một con đường sống. Lại trái lại cắn hắn một ngụm. Lưu đại nhân đem kinh đường mộc một phách. Quỳ xuống người. Hãy xưng tên ra. 3 gã nam tử theo thứ tự trả lời. Cố Khánh Sinh. Vương Đại Thư. Lâm Văn Tiến. Nhạc Linh Chi âm thầm ngạc nhiên. Cố Khánh Sinh là Cố gia thôn người. Không nghĩ tới cư nhiên là hắn. Lưu đại nhân lại đem kinh đường mộc một phách. Người trở phạm vào tội gì? Từ thật đưa tới. Cố Khánh Sinh cướp trả lời. Chúng ta là La Khuông Sơn thổ phỉ. 9 tháng 18 ngày đó buổi tối. Chúng ta đi theo đại đương gia Phong Khinh Dương. Tổng cộng 10 người. Trèo tường tiến vào Mai Thành phía tây một gia đình giàu có. Cướp sạch nhà bọn họ toàn bộ tiền tài. Cưỡng hiếp nhà bọn họ nữ tử. Sau đó toàn bộ giết chết. Lại thả một phen hòa. Lưu đại nhân vẫn luôn ở kinh thành làm tiểu quan. Nghe được như thế diệt sạch nhân tính sự. Nhịn không được lại chụp một chút kinh đường mộc. Như thế tàn nhẫn. Các ngươi tội đáng chết vạn lần. Cố Khánh Sinh biện bạch nói. Đại nhân, như vậy tàn nhẫn sự. Ta không tư cách tham dự. Ta chính là một cái tiểu tùy tùng. Bị bọn họ cường bắt được La Khuông Sơn làm thổ phỉ. Lúc ấy ta ở bên ngoài thông khí. Biết kia người nhà tao ngộ sau. Ta sợ tới mức chết khiếp. Chạy nhanh thoát đi bọn họ. Nhưng ta lại sợ bị bọn họ bắt được. liền quyết định đầu thú tự thú. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.